Khán Thượng Tha, chương 28, nghi thức chung, góc truyện audio.com, cậy mở đôi môi của đối phương, vươn lưỡi tiến vào liếm láp khoang miệng của đối phương, Trầm Di mặt đỏ như muốn xuất huyết, cũng không phải hắn chưa từng hôn, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên chủ động hôn môi cùng nam nhân. Hơn nữa còn là người hắn yêu sâu đậm, chú ý nha, đại thúc đang chủ động. Rõ ràng cảm nhận được phân thân cực nóng của đối phương. Nhưng lại không thấy Sở Trung Thiên có bất kỳ hành động nào. Trầm Di không khỏi nhíu mày. Là hôn chưa đủ sâu. Không khỏi hôn sâu thêm. Da thịt xích lõa của hai người ma sát lẫn nhau. Nhưng vẫn không hề thấy Sở Trung Thiên có động tác gì. Ta nghĩ là hóa đá rồi. Trầm Di hiện tại liền chết tâm. Thật sự là mất mặt muốn chết. Không lẽ chỉ có mỗi mình hắn ham muốn, khẽ buông tay ra, Trầm Di không muốn hôn nữa. Ngô đối phương mạnh mẽ ôm lấy eo Trầm Di, hung hăng hôn xuống, Trầm Di không khỏi vươn tay ôm chặt Sở Trung Thiên. Xúc cảm từ da thịt đối phương hoàn hảo truyền đến, cảm giác ấm áp mà mình đã sớm quen thuộc, hung hăng chà đạp đôi môi đối phương. Sở Trung Thiên liếm liếm đôi môi đã có chút sưng đỏ của Trầm Di. Đã muốn câu dẫn ta à, ít nhất cũng phải làm cho xong chứ. Ngươi đừng mơ tới chuyện nửa đường bỏ chạy. Nào có thể câu dẫn dục vọng của hắn xong rồi bỏ chạy. Hắn tuyệt đối không để cho đối phương chạy thoát. Tuy nhiên, Trầm Di chủ động làm cho Sở Trung Thiên không những ngạc nhiên mà còn kinh hỉ. Hai cái này khác nhau à, nào. Tiếp tục đi, ánh mắt Sở Trung Thiên nhìn toàn thân Trầm Di đang nóng lên. Trầm Di không khỏi cắn cắn môi. Nào, liều mạng, nhanh chóng bò lên giường. Sau đó lấy gel bôi trơn. Bờ lưng thanh mảnh mà mịn màng. Vòng eo xinh đẹp, còn có cặp mông tròn trịa. Sở Trung Thiên cảm thấy nửa người dưới của mình dục dịch phản ứng. Sở Trung Thiên liếm liếm môi. Muốn nhìn một chút xem tiểu hắc miêu đáng yêu này cuối cùng sẽ mang cho hắn kinh hỉ gì a. Tiểu hắc miêu ta nghĩ là đại thúc miêu chứ. Cho ngươi. Trầm Di đỏ mặt đem gel bôi trơn ném cho Sở Trung Thiên. Sau đó quay mặt nằm xuống giường. Không nhúc nhích, ta nói a muốn ta giúp ngươi. Ít nhất cũng phải có chút thành ý chứ. Nhìn đối phương nằm im như cá chết trên giường. Sở Trung Thiên không khỏi nở nụ cười. Chỉ thấy Trầm Di đỏ mặt hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trung Thiên. Sau đó chậm rãi mở chân ra. Hai chân hoàn toàn mở ra. Tất cả mọi thứ, Sở Trung Thiên đều nhìn được rõ ràng. Thân mình màu lúa mạch tràn đầy dấu hôn. Trước ngực đeo dây chuyền màu bạc. Hai chân thon dài cùng với lối vào chặt khít. Thật sự là quá hấp dẫn. Bất quá nhìn thấy biểu tình không tình nguyện của đối phương. Trong lòng không khỏi muốn làm ác. Triệt để cởi bỏ gông xiềng trên người hắn. Để xem con người chân thật của hắn cuối cùng là như thế nào. Chúng ta là làm tình a. Không phải là chịu phạt. Những lời này Sở Trung Thiên cũng không nói ra. Bởi vì năng lực thừa nhận của Trầm Di có hạn. Nếu như lúc này mà tiếp tục kích thích hắn. Nói không chừng con mèo nhỏ. Nhỏ chỗ nào, đáng yêu sẽ vươn cặp móng sắc nhọn ra. Vẽ hoa lên mặt Sở Trung Thiên a. Dù sao thân thể Trầm Di cũng vô cùng mẫn cảm. Một lát nữa, hắn tuyệt đối sẽ không trưng ra vẻ mặt này. Mở nắp ra. Đổ gel ra tay, xoa đều ra đầu ngón tay. Trong không khí chỉ toàn âm thanh ma sát giữa gel bôi trơn và ngón tay. Mô Trầm Di vì không muốn nhìn thấy ánh mắt giống như muốn ăn thịt người của Sở Trung Thiên. Cho nên mới nằm xuống giường. Nhưng chính vì vậy, tất cả mọi chú ý đều tập trung vào thính giác. Tiếng ma sát ngừng lại. Đối phương đứng dậy, cảm giác được giường rung lên. Đến rồi sao? Trầm Di khẩn trương nhắm mắt lại, Ngô cảm giác chất lỏng lạnh buốt chảy lên phân thân mình là cho Trầm Di không khỏi cong người. Nhịn không được kêu lên, bật dậy, mở to mắt, chỉ thấy Sở Trung Thiên đang đổ gel bôi trơn lên trên phân thân mình. Cảm giác lạnh buốt làm cho toàn thân không khỏi run rẩy. Sở Trung Thiên kéo Trầm Di lại, đem tay Trầm Di bao lên trên dục vọng của chính hắn. Tự mình làm. Hô hấp nóng bỏng của đối phương phun bên tai, cảm giác ngượng ngừng lan khắp toàn thân. Mô không cái này, thật sự hắn không làm được. ngươi là muốn cho ta ngạc nhiên à, Sở Trung Thiên nhìn biểu tình tựa như muốn khóc lên của đối phương. Cười hỏi, hắn muốn nhìn một chút, xem Trầm Di vì hắn có thể làm được những gì. Mô Trầm Di đứng dậy, gieo bôi trơn óng ánh, trong suốt trên mặt phân thân chậm rãi chảy về một chỗ. Nhỏ lên trên giường, Sở Trung Thiên nhìn thấy cảnh đó cảm thấy toàn thân khô nóng. Ngồi trên giường, tựa lưng vào đầu giường, chậm rãi mở hai chân, gieo bôi trơn trên người chảy dần vào cửa huyệt, không dám nhìn ánh mắt đối phương. Trầm Di quay mặt ra chỗ khác, mô hai tay bao lên phân thân cực nóng của chính mình. Gieo bôi trơn lạnh buốt làm cho thân thể không khỏi phát run. Gần đây không hiểu gì sao, chính mình tự an ủi, khoái cảm so với trước kia kém đi rất nhiều. Sở Trung Thiên cẩn thận quan sát kỹ khuôn mặt Trầm Di. Từ lần đầu tiên bắt gặp tại WC, Sở Trung Thiên đã rất muốn nhìn thấy bộ dáng Trầm Di lúc tự an ủi. Liệu có phải cũng mê người giống như lúc hắn thở dốc không? Mô gieo bôi trơn lạnh buốt làm cho thân thể xuất hiện cảm giác mới. Cảm giác hoàn toàn lạ lẫm làm cho toàn thân không khỏi phát run. Thật sự là đáng yêu nha, nhưng cũng đừng có bắn ra trước, bằng không sẽ không làm nha. Sở Trung Thiên hôn lên gò má hồng hồng của Trầm Di. Vươn ngón giữa, chậm rãi ma sát hậu đình của Trầm Di. Mô cảm giác được sự xâm lấn của đối phương. Trầm Di cau mày chờ hành động tiếp theo của đối phương. Chính là đối phương chỉ ở bên ngoài vẽ vòng tròn. Trầm Di chậm rãi thả lỏng. Mô cảm thấy được có dị vật khác thường xâm nhập vào cơ thể. Cảm giác thân thể có chút không khỏe. A đau ngón tay thứ hai tiến vào. Hậu đình bị khuếch trương đến cực hạn. Trầm Di vươn tay muốn rút tay của Sở Trung Thiên ra. Thân thể không ngừng căng thẳng, kẹp chặt ngón tay đang tàn sát bừa bãi trong người. Sở Trung Thiên rút tay ra, ôn nhu nắm lấy phân thân của Trầm Di, chậm rãi xoa nắm, ango khoái cảm ở mặt trước chậm rãi triệt tiêu đau đớn ở đằng sau. Tiếng thở dốc do thống khổ ban đầu cũng dần chuyển thành ngọt ngào. Sở Trung Thiên cắn răng, đem toàn bộ gieo bôi trơn vẽ loạn lên trong dũng đạo của Trầm Di. Sau đó ôn nhu khách trương, mô chỉ cảm thấy trong cơ thể trơn nhẵn, cảm giác đau đớn cũng chậm rãi biến mất, thay vào đó là cảm giác có chút sưng trướng. Anh Sở Trung Thiên ba ngón tay cùng tiến vào, nhờ cẩn thận khách trương cùng với gieo bôi trơn, chỉ cảm thấy hơi hơi đau. Tuy nhiên so với lần đầu tiên, đã tốt hơn nhiều, xem ra cũng ổn rồi. Sở Trung Thiên nhìn Trầm Di thở dốc, không khỏi liếm liếm môi. A ngón tay trong cơ thể bị rút ra, làm cho Trầm Di không khỏi kêu thành tiếng. Sở Trung Thiên kéo Trầm Di, làm cho hắn đứng lên, muốn xé bỏ vỏ bọc của Trầm Di, muốn nhìn thấy biển hiện chân thật nhất của hắn dưới dục phong. Thân thể vốn đang căng trướng lại vì ngón tay bị rút ra mà cảm thấy trống rỗng. Men rượu tác động mạnh vào ham muốn, chỉ còn sót lại một chút lý trí, thân thể không ngừng run rẩy. Tại sao mình lại trở nên như vậy? Sở Trung Thiên ngồi xuống trước mặt Trầm Di, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, thân thể bởi tác dụng của mà hồng hồng, có hơi run rẩy, đầu Trầm Di cúi vô cùng thấp, không thấy rõ được mặt hắn. Muốn, nếu muốn thì tự mình ngồi lên đây đi. Cách trương,